Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Lão thất ngươi ăn từ từ. Ta đi thay ngươi hộ pháp. Đi, các ngươi đi xuống đi. Bà võ phất phất tay nói. Là đại nhân. Hai tên nữ tử cung kính khom lưng lui xuống. Lão thất đi, lão nạp ta cái này mang ngươi tới. Ba lang hô, đi đâu? Viêm Bắc tò mò hỏi, còn có thể đi đâu? Tự nhiên là đi tam hoàng tử tàng bảo khố. Ba võ nói, Viêm Bắc gật gật đầu lên tiếng, từ trên ghế mặt đứng lên, cùng ở phía sau hắn, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Viêm Bắc cùng ba võ hai người tới, thị vệ chung quanh cung kính hành lễ nói, hai người là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, thân phận rất cao, ngoại trừ tam hoàng tử bên ngoài, cơ hồ là dưới một người, trên vạn người, một đường những nơi đi qua, không người nào dám hỏi đến vì cái gì, toàn bộ đều cung kính hành lễ, gặp qua hai vị đại nhân. Nhìn thấy Viêm Bắc cùng ba võ tới, tàng bảo khố thị vệ phía ngoài thống lĩnh, cung kính hành lễ nói, đem đại môn mở ra. Ba võ phân phó nói, là đại nhân, thị vệ thống lĩnh cung kính đáp, tay phải vung lên, hai tên thị vệ xông tới, đem điện cửa mở ra, lão thất tiến đến, ba võ nói một tiếng, đi đầu đi vào, Viêm Bắc đi theo phía sau của hắn, tiến vào tàng bảo khố, cửa lớn lần nữa từ bên ngoài đóng lại, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, trên vách tường khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm dạ minh châu. Đem cung điện chiếu sáng, thì cả mặt đất, vách tường đều là hoàng kim chế tạo, quả nhiên là xa hoa so sánh. Trong đại sảnh, chồng chất lấy rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có một số tử sắc cái dương. Cái dương toàn bộ mở ra, bên trong để đó kim phiếu, ngân phiếu, còn có một số linh dược, đan dược, vân vân, xó xỉnh bên trong, chồng chất toàn bộ đều là bách luyện cương đao, chiến giáp, phong mang tất lộ, hàn khí bức người, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được những vật này phía trên phát ra sát khí. Tuy nhiên so ra kém hoàng giai hạ phẩm thần binh. Nhưng đối binh lính bình thường mà nói, đây đều là tốt nhất binh khí trang bị, liền xem như đối những cái kia tướng quân mà nói, cũng giống như vậy, có thể được đến trong đó một bộ, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, những vật này có rất nhiều, khoảng chừng 10.000 bộ, đều nhịp bày đặt ở chỗ đó, tại phía chính bắc vách tường nơi này, trưng bày tử long mộc chế tạo giá đỡ. Trên kệ trưng bày một số chân quý vũ kỹ, công pháp, tuy nhiên chỉ có trên 100 vốn, nhưng yếu nhất vũ kỹ đều là hoàng giai hạ phẩm, thậm chí thì liền thần thất bản thân tu luyện lục âm bạch cốt thần trảo cùng thanh long tạo hóa. Trưởng đều bày ở chỗ này, cái trước có thể là địa giai hạ phẩm vũ kỹ, cái sau càng là địa giai cực phẩm vũ kỹ, uy năng cường đại. Có năng lực quỷ thần khó lường, nhưng bây giờ thì an tĩnh như vậy bày để ở chỗ này. Lão thất ngươi đừng lo lắng a, nơi này ngươi cũng không phải tới qua lần một lần hai, đều tới nhiều lần như vậy, còn có cái gì tốt ngẩn người? Bà võ tức giận hô, bổn tọa vừa mới thể nội thương thế tái phát, nhất thời ngây ngẩn cả người. Viêm Bắc giải thích nói, người thương thế bên trong cơ thể còn không có khôi phục lại. Bà võ quan tâm mà hỏi. Còn có một chút. Thần thất gật gật đầu. Lão thất ngươi trước tới. Cho ngươi xem dạng đồ tốt. Bà võ hô. Viêm Bắc gật gật đầu. Cất bước đi tới. Tại bầy đặt vũ kỹ giá đỡ nơi này ngừng lại. Bà võ đem trên bệ đá tử sắc cái dương trịnh trọng cầm lên. Để lên bàn mặt. Sau đó đem mở ra, hai khối hỏa hồng sắc nguyên thạch, an tĩnh nằm ở bên trong, cái đầu cùng phổ thông hạ phẩm nguyên thạch không sai biệt lắm. Đồng dạng đều là to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng là bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, càng thêm tinh thuần cùng ngưng luyện. Tại về số lượng mặt, ít nhất là hạ phẩm nguyên thạch gấp 10 lần, tạp chất còn càng ít. Trung phẩm nguyên thạch, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Không tệ, chính là trung phẩm nguyên thạch. Vẫn là 2 khối, thế nào? Lão nạp không có lừa ngươi đi. Bà võ đắc ý nói, cái đồ chơi này ngươi là ở đâu ra? Viêm Bắc ngưng trọng mà hỏi, nói ra ngươi khả năng không tin. Bà võ nói, chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi, tam hoàng tử nhặt được. Hơn nữa còn là 2 khối. Ngươi dám tin tưởng? Bà võ nháy mắt mấy cái nói. Ngoặc kép, Viêm Bắc im lặng. Lúc ấy lão nạp ta nghe thấy tin tức này thời điểm, cả người cũng mộng bước. Giống như ngươi, đồng dạng không dám tin. Trung phẩm nguyên thạch bực này vô giá chi bảo, còn có thể kiếm về. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng cái đồ chơi này đích đích xác xác là tam hoàng tử trong thành nhặt được. Bà võ nói, cũng không biết là cái gì cái ngốc thiếu, thế mà đem loại bảo vật vô giá này ném đi. Quả thực cũng là bại gia tử a. Muốn là lão nạp có con trai như vậy, nhất định sẽ một bàn tay đập chết hắn. Cái đồ chơi này theo lão nạp rời núi vừa đến, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói câu không khách khí, liền xem như 800 vương quốc chỉ sợ đều tìm không ra khối thứ 3 trung phẩm nguyên thạch. Thì liền Huyền Âm Tông đều không nhất định có được trung phẩm nguyên thạch. Có thể bảo vật như vậy, thế mà bị người vứt. Bà võ cảm thán nói, cái này 2 khối trung phẩm nguyên thạch, người định xử lý như thế nào? Viêm Bắc hỏi, ai? Nguyên bản lão nạp dự định cùng ngươi một người một khối. Hai chúng ta người cùng một chỗ đem cái này 2 khối trung phẩm nguyên thạch cho luyện hóa. Lại phục dụng nhân kiếp đan đột phá đến nhân kiếp cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, người thương thế bên trong cơ thể còn không có khôi phục. Cái này 2 khối nguyên thạch vẫn là ngươi cầm lấy đi dùng đi. Có cái này 2 khối trung phẩm nguyên thạch tương trợ, người thương thế trên người không chỉ có thể tại thời gian nhanh nhất khôi phục lại, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, coi như không cách nào đột phá đến nhân kiếp cảnh, cũng có thể trở thành nửa bước nhân kiếp cảnh đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Bà võ thở dài nói, tam hoàng tử bên đó đây. Viêm Bắc hỏi, hắn biết tiến thối, sẽ không ở chút chuyện nhỏ này phía trên tính toán chi ly. Bây giờ hắn địch nhân lớn nhất thế nhưng là đại hoàng tử. Còn trông cậy vào chúng ta thay hắn bán mạng. Nếu là không có chúng ta, hắn lấy cái gì cùng đại hoàng tử đấu? Bà võ nói, như thế tốt lắm. Viêm Bắc gật gật đầu. Lão thất ngươi trước ở chỗ này tu luyện, ta đi bên ngoài thay ngươi hộ pháp. Trong này có một ít đan dược và linh dược, tại liệu thương phía trên coi như được thông qua. Coi trọng cái gì cứ việc dùng. Tam hoàng tử sẽ không nói cái gì. Bà võ dặn dò, Viêm Bắc đáp, ta chờ ngươi ở ngoài. Bà võ nói xong, vỗ vỗ Viêm Bắc bả vai. Bà võ hướng về bên ngoài đi đến, đợi đến hắn rời đi về sau. Viêm Bắc hai con mắt tinh quang lấp lóe, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Người tốt a, Viêm Bắc cảm thán nói, cầm lấy trung phẩm linh thạch há miệng nuốt vào. Đinh! Phục dụng trung phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 10.000 điểm năng lượng điểm. 10.000 điểm năng lượng điểm. Nhiều như vậy, Viêm Bắc giật nảy cả mình. Trung phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Thật sự là quá nồng nặc, còn vô cùng tinh túy. Muốn so hạ phẩm nguyên thạch cường hơn 100 lần. Cũng chính là vị kia tam hoàng tử gặp vận may, mới có thể nhặt được 2 khối trung phẩm nguyên thạch. Không phải vậy, coi như ngươi tìm khắp toàn bộ 800 vương quốc, có thể hay không tìm ra 1 khối đều là vấn đề. Hệ thống thích hợp giải thích nói, cho dù tốt vận khí, bây giờ không phải là tiện nghi chấm sao? Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục